Huyền giới chi môn, chương 808, hiện thân, 1, gocchuyenaudio.com, ầm, lại là mấy điện quang màu tím đánh xuống, những tiếng nổ đi đùng liên tiếp vang lên, lại có vài lá cờ nhỏ màu tím vỡ vụn ra, trên màn ánh sáng màu vàng, sương mù màu tím nhất thời bắt đầu phun ra bốn phía, không có cách nào lại ngưng tụ nữa. Cái lỗ thủng vừa được phá vỡ 1 mét khi nhỏ lại, dần dần di chuyển khép lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên thạch đài, mọi người kinh sợ không thôi, đều đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung cách đó không xa, đang có một mảnh bóng đen bay vút đến. Là con rối canh giữ, chuẩn bị đón đánh, Triệu Thiển nhướng mày quát lớn. Trên thạch đài, mọi người vừa lấy ra pháp bảo. Giữa không trung liền có 10 mấy điện quang màu tím, 10 mấy trường mâu hỏa diễm, đánh xuống về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, giữa không trung linh quang hiện ra, hết đợt này tới đợt khác xuất hiện quầng sáng các màu. Ngay sau đó, 10 mấy con rối chim ưng, 3 đầu sư tử, lưng mọc 2 cánh từ trong không trung bay lượn xuống, đánh về phía mọi người ở trên thạch đài. Ở trên người khôi lỗi chim ưng 3 đầu sư tử còn có 10 mấy chiến sĩ mặc chiến giáp màu vàng đang ngồi. Trong tay bọn họ vung chiến đao màu vàng, chám về phía mọi người trên thạch đài. Tất cả đều là con rối thiên giai hậu kỳ. Một đệ tử của Ly Trần Tông kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Con rối 3 đầu sư tử mình chim ưng vừa hạ xuống. Trên 3 cái đầu mở lớn cái miệng máu, điện quang màu tím, liệt hỏa, phong nhận đồng thời phun mạnh ra ngoài. Tập trung vòi rồng 3 màu cao tới 3 trượng đan chéo khắp nơi, lao về phía mọi người. Vài đệ tử của Ly Trần Tông liên kết cùng nhau, pháp quyết thi triển ra. Pháp bảo trong tay chớp động linh quang, đánh ra một bức tường điện quang màu tím cao chừng 10 trượng ngăn cản vòi rồng 3 màu kia. Thình thịch, một âm thanh vang lên, vòi rồng 3 màu nặng nề đập vào phía trên bức tường điện màu tím, lập tức điên cuồng xé rách. Trên bức tường điện màu tím chấn động, điện quang đột ngột phát ra, khó khăn lắm mới chặn được vòi rồng 3 màu. Đúng lúc này, từ một phía của bức tường điện màu tím, lại có một vòi rồng 3 màu cuốn tới. So với vòi rồng trước đó, nó điên cuồng xé rách mạnh hơn, khiến bức tường màu tím rách thành mảnh nhỏ. Một đệ tử của Ly Trần Tông không kịp lui về phía sau, lúc này bị 2 vòi rồng lôi kéo cuốn vào trong, bị nghiền nát ép thành một bãi thịt nát. Kết kiếm chặn, thiếu chủ Trục Vân vừa phát động trường kiếm màu xanh chém về phía một chiến sĩ mặc giáp màu vàng, vừa quát lớn. Sau khi đệ tử của Trục Vân kiếm phái nghe xong, lập tức 3 người thành một tổ, lấy thiên địa nhân làm cơ sở kết thành mấy kiếm trận tam tài. Một kiếm trận này gồm 3 người tạo thành, phân tán ra xung quanh bảo vệ lẫn nhau. Uy lực lúc cùng đánh cực lớn, đó chính là một loại kiếm trận cơ sở bao gồm nhiều mặt công thủ. Kiếm trận vừa hình thành, liền liên tiếp công phá 3 vòi rồng, đánh mấy con rối mình chim ưng 3 đầu sư tử phải lui trở lại. Nhưng còn không chờ những đệ tử Trục Vân cao hứng, lúc này liền thấy một chiến sĩ mặc giáp màu vàng từ trên lưng của con rối mình chim ưng 3 đầu sư tử nhảy lên, hoàn toàn bỏ qua kiếm trận công kích một đầu lao vào giữa kiếm trận, cho dù bị nghiền nát bỏ mạng cũng phải giết chết hoặc làm trọng thương đệ tử ở vị trí chính giữa. Đệ tử ở chính giữa là trung tâm của kiếm trận tam tài. Một khi đánh mất chiến lực kiếm, gocchuyenaudio.com, trận sẽ lập tức bị công phá, không có khả năng, những con rối không có linh trí làm sao hiểu được đạo phá trận. Mạc Luận Hối cả kinh, chân lôi trận pháp của đệ tử của Ly Trần Tông ở xung quanh cũng liên tục bị áp chế. Tình hình của Hắc Ma tộc cũng không lạc quan, công kích ma khí của bọn họ đối với con rối ảnh hưởng có hạn. Trong khi giao chiến tiên thiên liền thiếu một phần ưu thế. Mặc dù bọn họ có khí lực cường hãn, vẫn bị ép phải liên tiếp lui về phía sau. Trận pháp không có cách nào phát huy tác dụng, thực lực con rối lại mạnh mẽ vô cùng, mấy thế lực đều rơi vào thế bị động, mỗi người ở gần kết giới màu vàng đều bị trục xuất ra. Trường kích của Triệu Thiển dựng thẳng chém xuống, phía trên có ánh sáng màu trắng rừng rực đột ngột phát ra trực tiếp cắt một chiến sĩ màu vàng thành 2 đoạn. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, ánh mắt hắn lướt nhanh qua mọi nơi trên chiến trường, một cái bóng màu tím đột nhiên lọt vào trong mắt của hắn. Hừ, thì ra là thế. Triệu Thiển lạnh giọng nói, dứt lời, bóng dáng hắn chợt trở nên mơ hồ, ở trên thạch đài liên tiếp chớp động, hắn trực tiếp lao về phía giữa đám con rồi mình chim 3 đầu sư tử kia, chọn vị trí một con rất gần với ở giữa. Nhận lấy cái chết, trong miệng Triệu Thiển hét lớn một tiếng, trên trường kích trong tay hắn chớp động ánh sáng đen trắng, chợt đâm về phía trước người. Tử Lăng đang ngồi ở trên lưng con rối mình chim ưng 3 đầu sư tử đó, 2 mắt nhắm nghiền. Nàng cảm nhận được một linh lực mãnh liệt kéo tới. Nàng lập tức mở mắt vô cùng kinh hãi, nàng đánh ra một ánh sáng màu tím tới trước người, thân thể lại bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, con rối dưới thân nàng bay lên cao. Một vòi rồng 3 màu cuốn tới, ầm, một tiếng động nặng nề vang lên, vòi rồng ba màu và ánh sáng màu tim kia lập tức vỡ vụn ở trước mũi kích của Triệu Tiễn. Triệu Tiễn hừ lạnh một tiếng, trường kích trong tay hắn vung lên, lần thứ hai lao người tới chiến đấu cùng Tử Lăng. Không có Tử Lăng chỉ huy khống chế, chiến lực của những chiến sĩ mặc giáp màu vàng và con rối dị thú lập tức giảm xuống, cũng có không cách nào chính xác phá hỏng pháp trận do thế lực khắp nơi bày ra. Ở dưới sự công kích của đệ tử các nơi, chúng rất nhanh liền tháo chạy. Mạc Luận Hối và Cưu Thập La cũng phát hiện ra vấn đề, hạ lệnh cho từng người trong đội ngũ tiếp tục tàn sát con rối. Bản thân mình lại di chuyển thân hình đánh bọc từ hai bên trái phải cùng Triệu Tiễn bao vây Tử Lăng ở giữa. Tử Lăng bị ba người vây quanh ở giữa, trên khuôn mặt nàng lại hoàn toàn không có chút thần sắc sợ hãi nào, mà đầy vẻ châm chọc nhìn về phía ba người kia. Có chuyện gì vậy, Triệu huynh, người này không phải là đệ tử của Thánh Địa Thanh Lan các ngươi sao? Trên mặt Mạc Luận Hối lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Triệu Tiễn dò hỏi. Người đến tột cùng là người phương nào? Vì sao có thể khống chế được các con rối canh giữ ở đây? Cách chương.